Chương 112, mới thứ hai. Kỳ tạ gạ hoa, ngày hôm trước muộn vũ hội thực sự là quá tuyệt vời, không phải sao thứ hai, ở thang lầu dai cùng Mai sẽ hủy gì sau khi tách ra, dù gì bước vào phòng học, liếc mắt liền thấy toàn thân phơi bảy bụi bạch nhan sắc ghé vào cái bàn kỳ tạ gạ hoa. Trở lại chỗ ngồi của mình toa sau, hắn lập tức đến hô. À, xạ cái lao đại, là ngươi a, bởi vì gọi sư phụ vô căn cứ khiến người ta cảm thấy lao liêu đồng lửa. Cho nên, kỳ tạ gạ hỏa đổi thành lao đại. Mặc dù nhưng tiếng xưng hôn này để dù gì hồi tưởng lại chính mình bùng nổ quốc trung sinh sống. Bình thường như vậy sinh động sáng sủa kỳ tạ gạ hỏa, lúc này cư nhiên đủ rũ được dường như vừa mới thức đêm làm thêm giờ thành phần tri thức, nhìn chằm chằm hai cái vành mắt đen, thấy dù gì đều cảm thấy có chút xa lạ. Hắn ở kỳ tạ gạ hỏa trước mắt phất phất tay, kỳ tạ gạ hỏa đồng tử vẫn không có một tia tiêu cự. Tựa hồ còn không có từ vũ hội thất bại bên trong đi tới. Lúc đó tựa hồ quả thực chứng kiến kỳ tạ gạ hỏa từ vũ hội bắt đầu đến kết thúc, đều một mực mời nữ sinh bạn nhảy, đáng tiếc vẫn luôn bị cự tuyệt, cuối cùng thấy, là tứ chi chấm đất lên tiếng khóc giống kỳ tạ gạ hỏa thê lương bóng lưng, phảng phất bị ném bỏ tiểu cầu giống nhau. Có thể nói đồng quang mang bắn ra bốn phía, trở thành vũ hội nhân vật chính dù gì một nhóm tạo thành hâm mộ nhất đối lập. Tuy nói hoa tươi ở lá xanh phụ trợ có thể trở nên càng thêm tiên diễm mỹ lệ, có thể khi đó kỳ tạ gạ hoa, khả năng ở trong mắt mọi người, chỉ là lá xanh một viên tầm thường cầu vĩ ba thảo đi. Dù gì nhẹ nhàng vỗ vỗ kỳ tạ gạ hoa sau lưng của. Kỳ tạ gạ hoa, kiên cường sống đi thôi, ta tin tưởng tổng có một ngày, nhất định có nữ hài tử phát hiện ưu điểm của ngươi đấy. Đúng như vậy sao? Xả cái lao đại kỳ tạ gạ hoa trong mắt bốc cháy lên hy vọng thư quang. Chăm chú nhìn chằm chằm dù gì mặt. Đương nhiên dù gì dựng lên một ngón tay cái. Ta có đã lừa gạt ngươi sao? Ngươi nhất định có thể. Tục ngữ nói thiên tựa nở dê hàng đại, mặc cho với tư nhân vậy, trước phải khổ kỳ tâm trí, lao gân cốt, đói kỳ da thịt. Ngươi hiện tại thừa nhận thống khổ và đau khổ càng lớn, tương lai sẽ thu lấy được càng nhiều. Mỹ hảo hậu cũng đang đợi ngươi. Dù gì nhe răng cười, tựa hồ lóng lánh ra chuyển qua quan mang, đâm vào kỳ tạ gạ họa không khỏi đóng con mắt. Ô hát mạnh đứng lên, kỳ tạ gạ hòa một cước dâm ở cái bàn, thì dường như động được trâu được giống nhau mũi phun nhiệt khí, nắm nắm tay dùng sức gơ. Ta thấy được ga rơi vào vọng tưởng kỳ tạ gạ hòa không có phát hiện, tại hắn phát tiết thời điểm, phòng học bên trong các học sinh, nhất là nữ sinh, đều dùng một loại kính nhi viễn chi ánh mắt nhìn hắn. Tuy là để kỳ tạ gạ hòa khôi phục tinh thần, bất quá lại làm cho nữ nhân của hắn duyên càng thêm đáng thương. Dù gì âm thầm đối với hắn nói một tiếng xin lỗi, chột dạ xoay người. Đúng lúc này, nầy u kỳ nô đỏ cả bên trong từ cửa phòng học đi đến. Cao gì mặt mày hớn hở, khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười, như đắc thắng tướng quân, khóc khóc cùng mấy người bằng hữu chào hỏi. Chứng kiến dù gì, nàng nhãn tình sáng lên, đi thẳng qua đây dù gì, cảm tạ làm sao, cùng san hòa hảo rồi dù gì cười hỏi. Cao gì lắc đầu, vẻ mặt thần bí phản vấn. Người đoán nói xong. Không đợi dù gì trả lời, liền ngâm nga bài hát về tới chỗ ngồi của mình. Nầy U Kỳ đi theo nàng phía sau, ở dù gì chỗ ngồi bên cạnh đỉnh. Nầy U Kỳ, cáo gì đến cùng làm sao vậy? Không có được trả lời dù gì chỉ có thể hỏi cáo gì cái này người bạn tốt. Nầy U Kỳ vẻ mặt mê mang lắc đầu. Ta cũng không biết, từ lúc trên đường đi gặp đến sau, cáo gì chính là bộ dáng này được rồi. Ta thấy san muội muội, nàng hôm nay tới học cá ai? Phải dù gì nhớ ra rồi, dường như trước quả thực cùng San thương lượng xong. Ở vũ hội sau khi chấm dứt, San liền trở lại trường học học. Hiện tại nàng hẳn là đang ngồi ở phòng học của mình, cùng Mỹ Dạ Dạ Kỳ Hạ rủ cả gặp mặt đi hai người kia, nhất định có thể trở thành hảo bằng hữu, dù gì tin tưởng vững chắc. Chỉ chốc lát, giờ học chung reo, phòng học đình chỉ ồn ào náo động, ở cáo gì chung khí mười phần đứng lên trong tiếng, một ngày chương trình học bắt đầu rồi. Buổi trưa. Dù gì cùng cặp gì, nầy ủ kỳ cùng đi đến rồi cấp thấp tầng trệt. Ba người đầu tiên đi san phòng học, chứng kiến cấp cao người, chung quanh các đều rất kinh ngạc, nhất là chứng kiến ba vị tiền bối trực tiếp hướng phía cái kia chỉ qua một ngày học, hôm nay mới vừa trở lại trường học nữ hài bên kia đi qua thời điểm, thì càng thêm kinh ngạc. Ở hàng thứ tư phía sau thứ hai đếm ngược cái chỗ ngồi, san đang ngồi ở chỗ kia. Thay đổi đồng phục học sinh nàng có vẻ càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Thật giống như một cái khả ái con nít giống nhau, phối hợp mảnh khảnh khuôn mặt cùng vóc người, khiến người ta nhìn một cái cũng không khỏi sinh ra một loại muốn đi bảo vệ tâm tình. Lúc này, nàng đang cùng với tọa ở phía trước một cái đồng dạng kiểu tiểu linh lung nữ hài vừa nói chuyện, hai người thỉnh thoảng phát sinh một hồi tiếng cười như chuông bạc. Chứng kiến cái này ấm áp một màn, không có ai liều lĩnh đi vào quấy rối. Bất quá, dù gì bọn họ hiển nhiên không ở nhóm này. Lanh mắt San đầu tiên thấy được dù gì thân ảnh, kinh hỉ đứng lên. À, Oni-chan, tỷ tỷ, nơi ủ kỳ tỷ tỷ, các ngươi đã tới hạ dù cả quay đầu lại, cũng nhìn thấy dù gì ba người, lễ phép đứng dậy bái một cái. Nha, San, xem ra ngươi và hạ dù cả đã trở thành bạn tốt đã dù gì hướng về phía hai cô bé lên tiếng chào, nhìn tươi cười rạng rỡ San, càng phát giác chính mình mời nàng tham gia vũ hội là một cái lựa chọn sáng suốt. Đã từng như người dưng nước lã tỉ muội, lúc này quan hệ rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, dù gì chỉ chú ý tới San rốt cuộc trực tiếp xưng hô cảo gì vì tỉ tỉ, nhưng không có phát hiện nàng đang nhìn hướng cảo gì thời điểm, khuôn mặt đỏ có chút quỷ dị. Tỉ tỉ, nơi u kỳ tỉ, cái này là bằng hữu của ta, mỹ dạ dạ kỳ hạ dù cả, người này là ta tỉ tỉ, mỹ phản cảo gì, nàng là ô nỉ chèn biểu muội. Ta tỉ tỉ hảo bằng hữu mì nạ sở nầy ủ kỳ San đem hạ dù cả giới thiệu cho cảo dì cùng nầy ủ kỳ, hai người đã cùng hạ dù cả mỉm cười gật đầu. Xin chào, lần đầu gặp gỡ, ta là San tỉ tỉ mỹ phản cảo dì, San chịu ngươi chiếu cô ta là mì nạ sở nầy ủ kỳ, gọi nầy ủ kỳ thì tốt rồi ở song phương làm xong tự giới thiệu sau, dù gì nhìn trong lúc nhất thời, nhắc nhở. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta đi cùng mai các nàng sẽ cùng đi nói đến phân nửa. Dù gì nhìn Hạ Dù Cả bổ sung một câu. Hạ Dù Cả, ngươi cũng cùng nhau qua đây ta Hạ Dù Cả kinh ngạc nhìn Dù gì. Đúng, có vấn đề gì không Dù gì biết Hạ Dù Cả tính cách xấu hổ, vì vậy giọng nói vô cùng cường ngạnh. Quả nhiên, nghe được Dù gì vô không cho cự tuyệt giọng của, Hạ Dù Cả ý thức co rụt lại, thật giống như bị hoảng sợ tiểu miêu giống nhau, mềm liên tục trả lời. Ừ kế đó, biến thành 5 người đội ngũ, lại đi sắt vách phòng học, đem Mỹ tịch gọi. Sáu người cùng đi đến rồi đỉnh cấp thang lầu giai nền tảng. Mai cùng sẽ hứa gì đã chờ ở nơi đó, ở bày ăn cơm dã ngoại vải, bày đầy các loại mỹ vị thức ăn.